Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, giết. Từ Trầm Giáp nhà đến khu vực trung tâm, không tính xa, nhưng cũng không gần. Ngạc Bộ Lạc phạm vi rất đại, bởi vì trải rộng ao nước nguyên nhân, cư trú đến cũng không giống Viêm Giác Bộ Lạc như vậy chặt chẽ. Bây giờ, trong bộ lạc phần lớn các chiến sĩ đã đi các nơi chống cự ngoại lai kẻ xâm phạm rồi. Ở lại nội bộ người dĩ nhiên là số ít. Tần tra kiểm soát nội bộ nguy cơ người, cũng chưa chắc mỗi một nơi đều có thể chiếu cố được. Thiệu Huyền đi ở một cái bên ao nước. Ban đêm bởi vì trăng sáng nguyên nhân, cũng không tối. Bốn phía có thể nhìn đến rất rõ ràng. Nhưng ở như vậy dưới tình huống, cũng giấu giếm không hề dịch phát hiện nguy cơ. Phía trước Thanh Nhất dẫn đường, bước chân không nhanh cũng không chậm, cũng không có bởi vì chung quanh những thứ kia giấu giếm nguy cơ mà có chút dừng lại, cũng không có bởi vì gấp rút lên đường mà vội vàng. Bên bờ ao bên có một than vết máu, gạt ra bèo, có thể nhìn đến nơi đó lẳng lặng nằm đã không có tiếng thở người. Nhìn quần áo, đó là Ngạc Bộ Lạc, Trầm Giáp mấy người quét đến bên kia thời điểm. Trên mặt có bi thương, lại cũng không có nói hơn một câu. Hàng năm, đều sẽ có tình huống tương tự phát sinh. Chỉ là cũng không phải là 5 năm đều sẽ bị thương nặng. Thiệu Huyền nhìn chung quanh một vòng. Nhiều năm đi săn kiếp sống rèn luyện ra kinh nghiệm. Nhường hắn cảm giác được chung quanh có người nhìn chằm chằm bọn họ. Lại cũng không biết đối phương đến cùng giấu ở nơi nào. Chỉ cần đối phương hơi có động tĩnh, Thiệu Huyền là có thể đoán được. Không chỉ là Thiệu Huyền, đổi thành Viêm Giác Bộ Lạc đi ra ngoài đi săn chiến sĩ, hơn phân nửa đều có thể nhận ra được. Nếu không thể chính xác định vị, kia liền đổi một loại. Thiệu Huyền điều động trong cơ thể năng lực đặc thù, ở này dưới tác dụng tầm mắt, có thể thấy rõ chung quanh bụi cây bên trong, mấy cái rõ ràng cùng chung quanh cây cối bất đồng bộ xương. Chỉ là có chút bị cây ngăn trở, nhìn đến cũng không rõ ràng, hoặc là chỉ thấy thân thể một bộ phận mà thôi. Bất quá, cái này là đủ rồi. Ở cách bọn họ chừng 30 thước xa vị trí, có người núp ở nơi đó. Đối phương ẩn giấu rất hảo, cơ hồ ngay cả hô hấp đều ngưng, cùng chung quanh bụi cây giống như là dung hợp vào một chỗ tựa như. Cũng không dễ dàng phát hiện, giống như Thanh Nhất đã nói. Có thể không thanh không tiếng thừa dịp loạn lẻn vào tiến vào người. Ẩn núp kỹ năng đều vô cùng hảo. Đối phương giống như là ở cạm bẫy miệng chờ đợi con mồi tới cửa thợ săn. Vì đạt tới mục đích, bọn họ thậm chí có thể chọn một ngày một đêm đứng ở cùng một cái địa phương. Duy trì như vậy không ăn không uống không ngủ bất động ẩn núp trạng thái. Một khi tìm được cơ hội, liền nhất cử đánh lén. Thậm chí không tiếc dùng kiểu tự sát phương thức, đi đem người kéo vào tử địa. Tuẫn bộ lạc loại này phong cách hành sự, cũng nhường rất nhiều những bộ lạc khác người kiêng kỵ. Một khi liên quan đến tuẫn bộ lạc, liền sẽ tiến vào cao độ tình trạng báo động. Mỗi một lần gặp được tuẫn bộ lạc, cũng sẽ là một trận thảm thiết liều mạng chém giết. Từ Trầm Giáp nhà đi tới nơi này, cũng không có bao xa. Thiệu Huyền lại đã thấy mấy cổ thi thể. Lặng yên không một tiếng động, bọn họ liền bị giết, chung quanh bùn sình vùng, hoặc là bên ao nước trong bụi cỏ, còn có một chút tiểu cá sấu ở lớn tiếng kêu, bọn nó phi thường bất an, bức thiết hy vọng chính mình cha mẹ nhóm có thể trở về tới. Nhưng là, đám kia tất cả mọi người trở lại, chỉ ít còn phải chờ một ngày, chờ nước sông phồng lên tới ngày đó, mọi người cẩn thận. Thiệu Huyền cũng không có trực tiếp một chút ra nơi nào tàng người. Hắn có thể nhìn ra. Đi tuốt ở đàng trước Thanh Nhất hẳn sớm có nhận ra. Rốt cuộc, nơi này là bọn họ địa bàn. Nếu là bây giờ nói thẳng ra chỗ tối người đều giấu ở nơi nào. Ngược lại có thể sẽ đem đối phương tất cả đều bước ra. Cha cha vẫn chưa về. Bây giờ chỗ này còn có 5 cái hài tử. Không dễ làm nào. Cách tàng ở bên kia phía sau cây người càng ngày càng gần. Thanh Nhất giơ tay lên nhường sau lưng 4 cá nhân lui về phía sau. Đồng thời, Thiệu Huyền cũng đem bên cạnh Trầm Giáp hướng một hướng khác kéo kéo. Thanh Nhất Chân mới vừa đi về trước lại đi một bước. Một bóng người đột nhiên từ cây bên kia nhào ra. Ánh mắt hung mãnh lạnh giá. Không phải ngạc bộ là cái loại đó cơ hồ không có bất kỳ tâm trạng lạnh giá. Mà là một loại thích giết chóc rét lạnh. Đây là một cái tương đối nguy hiểm bộ lạc. Thiệu Huyền đã đem Tuẫn bộ lạc liệt vào ngoại giao danh sách đen. Đến lúc đó nếu là Viêm Giác bộ lạc có thể thuận lợi qua đây. Có thể trở về đến chốn cũ. Nhất định phải đề phòng Tuẫn bộ lạc. Đột nhiên lao ra người. Trên người tràn đầy là tinh mịn như lân phiến giống nhau đường vân. Tản mát ra khí tức nguy hiểm. Thoáng chốc lệnh Trầm Giáp mấy người tóc đều mau dơ lên tới. Mà liền ở đối phương lao ra thoáng chốc. Thiệu Huyền phát hiện, Thanh Nhất hai cánh tay tăng vọt, phát ra cắt cắt thanh âm, trừ hai cánh tay ngoài ra, thân thể cái khác các nơi cũng là giống như bơm phồng giống nhau. Đột nhiên tăng vọt, vốn dĩ nhìn qua so ngạc bộ lạc những người khác muốn gầy yếu một ít. Trải qua cái này ngắn ngủi biến hóa lúc sau, rộng thùng thình áo da thú đều trở nên căng thẳng, dạn nứt miệng, bốn khỏa hơi dài răng nanh lộ ra. Trên dưới các hai khỏa, trầm thấp cô lỗ lỗ thanh từ trong cổ họng phát ra. Ở hắn nhìn hướng ẩn núp giả lúc, mắt như hai cái tỏa sáng điểm sáng. Có lẽ là bởi vì ánh trăng nguyên nhân. Cái này điểm sáng hơi có chút sáng. Khi kẻ xâm phạm càng ngày càng gần, Thanh Nhất cũng động, hai chân đạp đất, cao tốc nghênh đón, chỉnh điều bắp cánh tay nhô ra, mơ hồ nhảy động không ngừng. Mỗi một khối bên trong đều ẩn chứa cực lớn lực bộc phát. Nhường hắn có thể trong thời gian cực ngắn làm ra nhanh nhất một kích. Ở nơi này, không có bất kỳ hoa tiếu gì kỹ xảo. Chiến đấu càng thêm trực tiếp đơn giản. Cũng không có bất kỳ lừa dối tính hậu chiêu. Có chỉ là dứt khoát quả quyết công kích. Cùng với đem đối phương dồn vào tử địa đoạn tuyệt. Kẻ xâm phạm cầm trong tay là một đem động vật xương cốt làm thành cốt đao. Nhưng ở quơ đao mà hạ lúc, lại phát hiện, đao bị một cái tay bắt lấy. Thanh Nhất tay không cầm cốt đao lúc sau. Một cái khác cánh tay như đá trụ tựa như ngay đầu nện xuống. Gần như vậy, lại là như vậy lực đạo. Bị đập trúng nhẹ thì tàn nặng thì chết. Kẻ xâm phạm ngược lại muốn tránh. Lại phát hiện vốn dĩ cầm đao tay. Không biết lúc nào đã kềm ở hắn cánh tay. Giống như là hung thú vững vàng cắn con mồi giống nhau. Trừ phi tay cụt, nếu không, hắn không cách nào trốn thoát. Kẻ xâm phạm có tay cụt dũng khí. Nhưng chỉ tiếc, hắn cũng không có tay cụt thời gian. Cát, trong không khí truyền tới một tiếng xương cốt gãy lìa giòn vang. Kẻ xâm phạm mắt còn mang không thể nào tin nổi hào quang. Nhưng rất nhanh, hào quang ám đi xuống. Cả người co quắp một cái. Liền không một tiếng động, Thanh Nhất đem đầu lâu tan vỡ người, chiều bên cạnh như xả rác giống nhau bỏ rơi, trên chân đột nhiên phát lực, hướng một phương hướng đi qua, bên kia có một cái cũng không lớn lùm cây, nhìn qua cũng không phải là một cái chỗ ẩn thân tốt. Thanh Nhất như một chiếc bỗng nhiên ra tốc đua xe, gào thét mà qua, trong chớp mắt liền đã tới lùm cây trước, bành bành mấy cái thân thể va chạm thanh âm lúc sau. Cưỡng ép xuyên thấu thân thể thanh âm truyền tới. Ngay sau đó, Thiệu Huyền liền nhìn thấy cái kia vốn dĩ núp ở lùm cây sau bóng dáng. Bị kéo thành hai nửa. Phi thường bạo lực máu tanh phương thức. Rất có ngạc bộ lạc người phong cách. Nếu là bây giờ đi nhìn Thanh Nhất mắt, sẽ phát hiện, hắn giờ phút này mắt, cũng không phải là màu nâu đen, mà là cùng những thứ kia tính khí bạo liệt màu vàng sẫm mắt người một dạng. Thanh Nhất là toàn bộ trong bộ lạc duy nhất một cái có hai loại màu sắc mắt người. Trong ngày thường mắt là màu đen, nhìn qua rất vô hại, nhưng một khi tiến vào chém giết, liền sẽ biến thành mặt khác một phen bạo ngược hình dáng. Đại khái là Thanh Nhất hành vi nhường ẩn núp ở chung quanh người ý thức được bọn họ đã bị phát hiện. Liên tiếp từ địa điểm ẩn thân lao ra, cảm thấy Thanh Nhất khó đối phó, liền đưa mắt thả ở Thiệu Huyền trên người. Chỉ phải giải quyết tuổi tác lớn một chút liền được. Tiểu hài từ chỗ tốt lý. Tỷ thời có thể hạ thủ. Đối phương lợi dụng ưu thế tốc độ. Lao ra thời điểm còn biến đổi vị trí. Lấy né tránh ngạc bộ lạc người thoáng chốc bạo xong. Chỉ cần tránh thoát chiêu thứ nhất. Phía sau bọn họ cơ hội thành công sẽ càng cao. Nhưng là, Thiệu Huyền cũng không phải là Ngạc Bộ Lạc người. Hơn nữa, Thiệu Huyền tốc độ không hề so đối phương chậm. Thiệu Huyền rút ra kia đem màu trắng địa giáp nha đao. Tự rời khỏi bộ lạc lúc sau, cây đao này liền lại cũng không có trải qua tẩy đao lễ rửa sạch. Vốn dĩ màu trắng trên thân đao mặt đã có rất nhiều màu đỏ dấu vết. Những thứ kia là Thiệu Huyền ngồi thuyền độc mộc qua sông lúc chém hà thú lưu lại. Liền tính cẩn thận hơn, cũng không tránh được phải trải qua liều mạng chém giết. Mà giống nhau rửa sạch cũng không thể đem đao rửa sạch sẽ. Chưa trải qua tẩy đao lễ lại trải qua rất nhiều tàn sát đao. Tổng là mang một cổ khiếp người khí tức. Lạnh thấu xương đao khí. Nhường cách Thiệu Huyền gần nhất trầm giáp cảm giác chán chợt lạnh. Sau lưng lạnh siêu siêu. Không khỏi dùng mình một cái. Thiệu Huyền hít mạnh một hơi. Thân thể một phục. Đối mặt xông tới người. Không né không tránh. Ngược lại nghênh đón. Nắm nha đao bả vai run một cái. Chỉnh cánh tay như lắp đặt ra tốc khí giống nhau. Đao ảnh trở nên mơ hồ. Chém về phía đâm đầu vào người. So sánh với Ngạc Bộ Lạc người. Thiệu Huyền cũng không có bọn họ kia như bơm phồng giống nhau biến hóa. Nhưng chém ra một đao này khí thế lại càng cường. Lực lượng mạnh hơn. Đao ảnh vạch qua một cái mơ hồ đường vòng cung. Chỉ nghe phốc suy nhẹ vang. Cái thứ nhất chiều Thiệu Huyền xông tới kẻ xâm phạm. Đã bị lau cổ. Bởi vì xông tới lực đạo thật mạnh, đối phương nguyên cái đầu đều thiếu chút nữa bị chặt xuống. Chém giết một người, Thiệu Huyền cũng không dừng lại, như đi săn con báo giống nhau. Tránh thoát một người khác chém, sát bên người mà qua lúc, dùng cán đao đụng hạ cánh tay của đối phương. Phanh, đối phương đao cũng không đụng phải Thiệu Huyền. Lực mạnh chém vào Thiệu Huyền bên chân bùn trong ao. Lực mạnh vung xuống đao chém vào bùn trong ao nước, giống như một quả loại nhỏ lựu đạn ở hố bùn trong bùng nổ. Chấn khởi đục ngầu bùn khắp nơi bắn ra, như một cái màu đất pháo hoa, nổ lớn nổ tung. Trong lúc nhất thời, Trầm Giáp không cách nào thấy rõ những cái này tung tóe bùn lúc sau tình hình. Nhưng khi bùn lần nữa rơi xuống, phía sau chiến trường cũng đã trải qua kết thúc. Đứng ở bùn ao nước những người bên cạnh, trong tay còn cầm một đem màu đen cốt đao, duy trì chém tư thế. Trên mặt tinh mịn như lân phiến giống nhau đồ đằng đường vân dần dần biến mất. Mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm nơi ngực. Ở nơi đó, có một cái lỗ máu. Máu không ngừng từ bên trong chảy ra, đem vốn dĩ màu đất đục ngầu bùn nhuộm đỏ. Lần đầu tiên giết người, Thiệu Huyền lại bình tĩnh lạ thường. Không biết là cổ thân thể này bản thân nguyên nhân mà ảnh hưởng tư duy. Vẫn là đã thành thói quen cái thế giới này tàn khốc quy tắc. Hay hoặc là, hắn trời sinh máu lạnh. Quơ cánh tay đem răng trên đao máu bỏ rơi. Thiệu Huyền quét mắt chung quanh. Còn có người hướng bên này qua đây. Là từ bên ngoài vây lại. Chính là không biết là cưỡng ép đột phá. Vẫn là ẩn núp lẻn vào. Bất kể như thế nào. Nơi này đều không phải chỗ ở lâu. Vẫn là vội vàng đem mấy hài tử này đưa qua thủ lĩnh bên kia lại nói. Trên bầu trời một bóng người thoáng qua. Thiệu Huyền vui mừng trong bụng. Có thể bây giờ đem này 5 cái hài tử đưa qua mà nói. Sự tình thì dễ làm hơn nhiều. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.